Thiết Kỵ Môn, chương 49, Hoàng Sơn Kết Minh, góc truyện audio.com, chấm, hãy nói về Văn Vô Cửu. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mạnh Niệm Từ lại kết duyên cùng nữ đồ của Hoàng Sơn Ly Phụ. Đó thật là điều khó có thể tưởng tượng được, song lại là sự thật hết sức hiển nhiên. Toàn bộ dây thần kinh nàng cơ hồ tê dại, nàng buông tiếng cười vang như điên cuồng. Bước chân thất thiểu, đã xuống đến chân Hoàng Sơn lúc nào không hay. Văn Vô Cửu đang thẩn thờ bước, bỗng nghe một giọng sắc lạnh vang lên. Đứng lại, Văn Vô Cửu chững bước, cười vang nói, đúng là oan gia hẹp đường. Chúng ta lại đụng đầu nữa rồi. Thì ra Trương Đài Phụng cùng Từ Viễn đang đứng cách ngoài một trượng. Trương Đài Phụng thoáng ngơ ngẩn cười khẩy nói, sao ngươi lại thảm não thế này? Văn Vô Cửu vẫn cười vang. Thảm não ư, ta chẳng đang rất vui là gì? Ngươi đã gặp ma quỷ phải không? Văn Vô Cửu ngưng cười. Phải rồi, ta đã gặp ma quỷ. Trương Đài Phụng, ngươi nói rất đúng. Hai ta minh tranh hám đấu. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng chúng ta thật là đáng tội nghiệp. Giờ đây chẳng còn lý do gì để mà đối chọi nhau nữa. Tạm biệt. Đoạn liền cất bước bỏ đi. Trương Đài Phụng lách người cản lại. Quát, đứng lại. Văn Vô Cửu chững bước. Chẳng chút phòng bị xua tay nói. Ta vừa mới nói rồi. Không cần phải tranh hơn thua nữa. Giờ đây, trước mặt hai ta có ba con đường. Trương Đài Phụng gằn giọng. Văn Vô Cửu, thật ra ngươi nói gì vậy hả? Văn Vô Cửu không màng đến nàng. Nói tiếp, một là tung hoành giang hồ. Quậy cho trời nghiêng đất lở. Võ lâm đại loạn, để hả dạ nhất thời. Hai là đi tìm một Mạnh Niệm Từ khác. Chúng ta lại cùng giở thủ đoạn tranh đoạt. Trương Đài Phụng trao chặt mày quát. Thật là vô sĩ. Vậy mà ngươi cũng nói ra được. Văn Vô Cửu điềm nhiên nói tiếp. Còn ba là tìm một nơi nào đó bất luận là Sơn Minh Thủy Tú hay Sơn Cùng Thủy Ác. Định cư bất xuất, sống tại đó cho đến mãn đời. Trương Đài Phụng cười khẩy. Ngươi hãy còn một con đường khác nữa. Đó là cạo tóc làm ni cô. Vào trong xuất tụ động trên dáng Vân Sơn mà tụng kinh niệm Phật. Văn Vô Cửu đỏ mặt. Hừ, hôm nay ta không muốn đánh nhau với ngươi. Ta đi thật đây. Trương Đài Phụng trao mày. Mạnh Niệm Từ đâu? Văn Vô Cửu lại buông tiếng cười vang. Một hồi lâu mới ngưng cười. Chúng ta là nghêu sò tương tranh. Ngươi hiểu chưa? Trương Đài Phụng bực tức. Ta không hiểu. Ngươi hãy nói thẳng ra đi. Thôi được. Hẳn ngươi biết Hoàng Sơn Ly Phụ chứ? Hừ. Ngươi chẳng đã cùng Mạnh Niệm Từ đến đây tìm bà ấy hay sao? Bà ta chết rồi. Trương Đài Phụng ngẩn người. Chết rồi. Đó cũng đâu phải là chuyện to tát. Mạnh Niệm Từ đã phải ở lại lo liệu hậu sự cho bà ấy phải không? Văn Vô Cửu lắc đầu cười. Bà ta tuy chết, nhưng trước khi chết đã gây ra một việc kinh thiên động địa. Đối với hai ta có thể hình dung như vậy. Trương Đài Phụng trao mày. Ngươi nói cái quái quỷ gì thế? Chả lẽ trước khi chết Hoàng Sơn Ly Phụ đã sát hại Mạnh Niệm Từ hay sao? Văn Vô Cửu cười phá lên. Nếu vậy thì gọn biết mấy. Tất cả đều kết thúc. Nhưng chẳng may lại không phải như vậy. Bà ta đã gả nữ đồ cho Mạnh Niệm Từ. Ồ, Trương Đài Phụng suýt nữa đã ngất xỉu. Bàng Hoàng nói. Việc ấy, đúng sự thật à, hừ. Ngươi nghĩ là ta còn lòng giả để mà gạt ngươi đùa chăng? Trương Đài Phụng cuống quýt. Vậy mà Mạnh Niệm Từ cam lòng chấp nhận ư? Văn Vô Cửu giang ngửa hai tay. Cam lòng hay thì ta đâu biết. Bởi vì họ đã nhốt ta ở ngoài. Đến khi mở cửa thì Mạnh Niệm Từ cùng đi ra với tiểu hồ ly tinh ấy. Cho biết hai việc. Một là Hoàng Sơn Ly Phụ đã chết. Hai là họ đã kết duyên vợ chồng. Chính miệng Mạnh Niệm Từ nói ư, đúng vậy. Có lẽ không ai giả mạo được y. Trương Đài Phụng bỗng cũng buông tiếng cười vang. Văn Vô Cửu, đó là báo ứng. Có lẽ ngươi không bao giờ ngờ tới việc ấy lại xảy ra. Đúng chăng? Văn Vô Cửu nghiến răng. Đó chỉ trách ta nhất thời sơ suất. Thôi, giờ ta đi được rồi chứ. Trương Đài Phụng lách tránh sang bên. Ngươi đi đi, cuộc tranh chấp giữa hai ta đã kết thúc từ đây. Nhưng ngươi đi đâu? Dù sao thì cũng không đến nỗi cạo đầu vào xuất tụ động tu hành chứ. Tia định tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ. Hiện giờ lòng ta rối rắm quá. Trương Đài Phụng cười khẩy. Phen này sao ngươi không sử dụng Diễm Độc Thần Công, giết Quách tiểu hồ ly tinh ấy đi. Văn Vô Cửu lắc đầu. Ta không có cơ hội. Ả hồ ly tinh ấy tuy chưa chắc đã cao bao nhiêu, nhưng rất là lão luyện. Hai là ta không muốn làm như vậy. Trương Đài Phụng lạnh lùng. Tại sao? Ả hồ ly tinh ấy đã là vợ của Mạnh Niệm Từ. Vậy là ta đã mất y, nếu giết chết ả ta. Chẳng những không giành lại được Mạnh Niệm Từ, trái lại còn có thể trở thành kẻ thù của y. Như vậy lại càng thêm thất thiệt. Đạo lý đơn giản ấy, hẳn ngươi cũng hiểu chứ? Trương Đài Phụng cười khẩy. Vậy là ba con đường của ngươi đều đã bế tắc cả rồi. Văn Vô Cửu quắc mắt. Tại sao? Rất dễ hiểu. Ngươi không dứt khoát với Mạnh Niệm Từ, tức là ngươi vẫn chưa sờn lòng. Bằng không với tâm tính của ngươi, ít ra cũng phải xung đột một trận với ả hồ ly tinh kia. Văn Vô Cửu giọng buông thõng. Ngươi muốn nói sao cũng được. Nếu ngươi không muốn đánh nhau với ta thì ta đi đây. Trương Đài Phụng cười áo não. Ngươi không thấy hai ta nên đoàn kết hay sao? Văn Vô Cửu bật cười. Đoàn kết ư, ngươi với ta thật sự là hai kẻ thù không thể cùng tồn tại. Ngươi không chọn lầm đối tượng chứ? Trương Đài Phụng trịnh trọng. Trước đây quả đúng là vậy. Nhưng hiện nay đã khác rồi. Văn Vô Cửu ngạc nhiên. Chả lẽ ngươi không chấp nhất việc tranh giành tình yêu và đã ngụy tạo bằng chứng đã hãm hại ngươi tại xuất tụ động sao? Mặc dù ta cũng là người hẹp hòi, nhưng đôi lúc cũng có lòng độ lượng. Hiện nay ta nên hoạn nạn tương cùng, bàn tìm một biện pháp hành hạ ả hồ ly tinh kia. Không thể để cho ả ta đắc thủ dễ dàng như vậy được. Văn Vô Cửu lập tức mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Ngươi nói thật lòng chứ? Nếu ngươi còn nghi ngờ thì thật là không nên. Văn Vô Cửu lắc đầu. Chẳng phải ta đang nghi, mà chỉ là trận trọng. Lời đề nghị của ngươi rất là hợp ý ta. Tuy nhiên, ta cũng có một đề nghị. Ít ra chúng ta cũng phải đối mặt nhau lập thề. Vậy mới có thể tin nhau được. Trương Đài Phụng cười. Vậy thì dễ thôi. Thế là, hai nàng bèn vò đất làm nhang. Quỳ đối mặt nhau. Đồng thanh nói. Tiểu nữ là Trương Đài Phụng và Văn Vô Cửu kể từ nay sẽ hoạn nạn tương cùng. Phúc họa sẻ chia. Nếu có hai lòng, trời đất chẳng dung. Những lời chân thành, xin thần linh chứng giám. Lại xong đứng lên, Văn Vô Cửu mặt mày tươi rói nói. Kỳ lạ thật, chúng ta vốn hai kẻ thù bất tương dung. Chỉ vì ả hồ ly tinh kia mà lại trở thành đội bạn hoạn nạn tương cùng. Rõ là khôi hài. Giờ thì ta hãy nghiên cứu biện pháp đối phó với ả hồ ly tinh kia. Đừng vội. Lòng ta giang dối bời. Hãy tổ chức ăn mừng rồi hãng bản tính. Vậy có được chăng? Trương Đài Phụng lắc đầu. Vậy thì tiêu cực quá. Phải hăng hái lên mới được. Văn Vô Cửu cười gượng. Theo ngươi thì sao? Trước tiên vạch ra một kế hoạch. Sau đó bắt tay hành động ngay. Vậy là ngươi đã có kế hoạch chắc chắn rồi phải không? Trương Đài Phụng nhẹ gật đầu. Kế hoạch thì có rồi. Nhưng còn phải bàn bạc với ngươi nữa. Văn Vô Cửu đảo mắt nhìn quanh. Bỗng ngồi xuống một tảng đá to nói. Ngươi nói đi. Trương Đài Phụng trầm ngâm. Thật ra ngươi cũng dùng đến ngón đòn ấy rồi. Cái mà Mạnh Niệm Từ cần thiết nhất vẫn là Độc Mục Lão Ni cùng Tử Kim Tinh Châu. Văn Vô Cửu đỏ mặt. Nếu lại sử dụng cách ấy, e sẽ không linh nữa đâu. Trương Đài Phụng vẫn thản nhiên nói tiếp. Cái khác ngươi đã dùng người giả. Phen này chúng ta phải dùng người thật. Văn Vô Cửu hai mắt trố to. Chấm, người thật, người định đi tìm Độc Mục Lão Ni và Từ Kim Tinh Châu ư? Trương Đài Phụng gật đầu. Không sai, ngoài vậy ra, thật chẳng còn cách nào khác tốt hơn để dẫn dụ Mạnh Niệm Từ vào trong. Văn Vô Cửu lắc đầu. Khó lắm, Võ Lâm Tứ Thánh cùng mọi môn phái đều tung người khắp nơi tìm kiếm Độc Mục Lão Ni và Từ Kim Tinh Châu. Đến nay vẫn chưa chút manh mối. Chúng ta có tài cán gì mà tìm được chứ? Trương Đài Phụng cười cười. Phải biết thiên hạ vô nan sự. Chỉ sợ lòng người ngại khó thôi. Chúng ta cố gắng hết sức mình. Dù không tìm được thì cũng có thể tự an ủi. Vả lại chúng ta hãy còn có cách khác. Văn Vô Cửu ngạc nhiên. Còn cách gì khác nữa? Chúng ta phiêu bạt giang hồ thế này thì cũng chẳng ổn. Tốt hơn là có một cơ nghiệp riêng mình và thuộc hạ có thể điều dụng. Văn Vô Cửu cười. Chả lẽ cô nương định thành lập bang phái ư? Trương Đài Phụng lắc đầu. Ta đâu có dã tâm lớn lao vậy. Chẳng qua định tìm một nơi bí mật để nương náu. Vạn nhất việc bất thành thì cũng có chỗ để mà an tâm tịnh dưỡng. Chẳng giấu gì Văn cô nương. Không những đã có địa điểm mà nhân lực cũng đã có mấy mươi người. Đa số đều là thuộc hạ cũ của Phiêu Hương Sơn Trang. Văn Vô Cửu vỗ tay cười. Hay lắm, chỉ tiếc là chưa có cao thủ đắc lực. Trương Đài Phụng cười đắc ý, cao thủ thành danh cũng có được vài người đáng kể. Những ai vậy? Trường Hận Phong chủ quân Lộ Giao. Thế nào? Văn Vô Cửu kinh ngạc. Lão quái ấy mà cũng chịu nghe theo cô nương ư, lão vốn đâu chịu nghe. Nhưng ta đã dùng lời hơn thiệt khiến lão không cầm lòng được. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn Văn Vô Cửu. Nói tiếp, bất luận người cao ngạo cổ quái nào cũng đều có mặt yếu. Chỉ cần ta đánh trúng nhược điểm là cúi đầu tuân mạng ngay. Văn Vô Cửu lặng thinh, bất giác sinh lòng kính phục Trương Đài Phụng. Trước đây nàng luôn tự thị cao minh. Lần đầu gặp Trương Đài Phụng. Nàng đâu xem Trương Đài Phụng ra gì. Qua việc lừa Mạnh Niệm Từ đi theo một cách dễ dàng tại Cửu Đỉnh Sơn, càng khiến nàng kiêu hãnh hơn nữa. Nhưng giờ giây, nàng đã hiểu. Sự thông minh tài trí của Trương Đài Phụng dù không hơn cũng chẳng kém nàng. Văn Vô Cửu lại hỏi. Còn ai nữa? Thiết Tâm Lão, Tây Môn Long, thế nào? Văn Vô Cửu sửng sốt. Cô nương đã cứu được lão ư? Trương Đài Phụng cười đắc ý, có vị thần y quân Lộ Giao. Giải trừ, diễm độc thần công, của cô nương đâu có gì là khó khăn. Văn Vô Cửu cười chua chát, đó quả là điểm tiểu muội không bì kịp. Lời đề nghị của cô nương rất đúng. Nếu chúng ta liên kết với nhau, ả hồ ly tinh kia khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Địa điểm ở đâu vậy? Trường Thanh Lãnh thuộc Phục Hồ Sơn, rất kín đáo và hiểm trở. Nếu được bố trí thích nghi, dù thiên binh vạn mã cũng chẳng dễ bị bên ngoài phát hiện. Văn Vô Cửu bỗng cười phá lên. Vậy Trương cô nương đúng là một sơn vương rồi. Còn tiểu muội thì sao? Cô nương định bố trí thế nào? Xem tiểu muội như thuộc hạ ư? Trương Đài Phụng nghiêm nghị. Hai ta đã kết minh cộng sự. Dĩ nhiên đâu khuất phục cô nương như vậy. Ít ra Văn cô nương cũng là phó của Trương Đài Phụng này. Văn Vô Cửu mãết đảo tròn liên hồi. Cười nói. Vậy là tiểu muội đã trở thành nhị đại vương. Chúng ta đi. Trương Đài Phụng ngớ người. Đi đâu? Văn Vô Cửu cười. Dĩ nhiên là đến Trường Thanh Lãnh Phục Hổ Sơn rồi. Trương Đài Phụng gật đầu cười. Phải. Hãy để cho ả hồ ly tinh kia tạm đắc ý đi. Hiện nay toàn bộ thuộc hạ của chúng ta có lẽ đã đến Phục Hồ Sơn rồi. Hai ta phải đến đó thu xếp mới được. Văn Vô Cửu bỗng thở dài nói. Việc tìm kiếm Độc Mục Lão Ni, Trương cô nương định tiến hành ra sao? Trương Đài Phụng vẻ tin tưởng. Khi nào đến Phục Hồ Sơn hằng tính? Rất có thể. Lúc ấy đã có tin tức của Độc Mục Lão Ni rồi. Văn Vô Cửu sắc mặt biến đổi liên hồi. Đoạn lại ngửa mặt cười vang. Cùng Trương Đài Phụng nắm tay nhau sóng vai bỏ đi. Từ Viễn tự nãy giờ lẳng lặng đứng bàng quan. Đến khi Trương Đài Phụng cùng Văn Vô Cửu bỏ đi mới thoáng nhíu mày. Sải bước theo sau. Cách Trương.